Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 668, chương 668, cướp người. Tô Dương cười nói, mỹ nữ, ngươi chừng nào thì tan ca. Nguyên bản Tô Dương định cho nàng càng nhiều tiền bâu ơ, thế nhưng là sợ đem nàng hù đến, cho nên hơi chút, hẹp hòi, một chút. Đương nhiên, một vạn kim tệ tiền bâu ơ cũng không ít. Đây chính là 1 triệu nhân dân tệ a. Gia Luật Na Chát nhìn về phía Tô Dương, cười nhẹ nhàng mà nói, nếu như nói ta không phải sòng bạc người phục vụ ngươi sẽ tin sao? Tô Dương ngu ngơ tại chỗ. Cái này thực sự thật xin lỗi. Thế mà bày cái đại ô long, quả thực khiến người ta lúng túng không thôi. Nghĩ tới chính mình đem cái này nữ nhân sai xử nửa ngày, Tô Dương đã cảm thấy xấu hổ. Gia Luật Na Chát cười khúc khích, nàng lấy tay che môi nhỏ, vừa cười vừa nói, được được, dù sao ta cũng thu ngươi tiền bâu ơ, hai ta ai cũng không nợ người nào. Tô Dương cười nói, ta đã nói rồi, trong sòng bài làm sao có thể sẽ có ngươi xinh đẹp như vậy nữ hầu người đâu. Đúng, ngươi làm sao lại tại sòng bạc loại địa phương này, cũng là tới chơi sao? Gia Luật Na Chát lắc đầu nói, bồi bằng hữu đến, ta cũng sẽ không chơi. Tô Dương cười nói, cái kia cùng đi ăn bữa ăn khuya a, ta mời khách. Tốt, Gia Luật Na Chát cười nói, dù sao cũng không có chuyện gì. Tô Dương cười nói, đúng, còn không biết ngươi xưng hô như thế nào đâu. Gia Luật Na Chát cười một tiếng, nói ra, ta gọi Gia Luật Na Chát. Tô Dương cười nói, vậy chúng ta nhận thức lại một chút. Ta gọi Tô Dương, hắn một bên nói một bên duỗi ban đầu tay. Tô Dương, Gia Luật Na Chát kinh ngạc nói, không phải Diệp Phàm sao? Tô Dương cười nói, đi ra ngoài bên ngoài, ta cũng sẽ không dùng chính mình tên thật. Gia Luật Na Chát sắc mặt hiện ra kinh hãi, sẽ không phải liền cái bộ dáng này cũng là giả a? Tô Dương hướng nàng cười một tiếng, nói ra, đúng vậy a, thật là giả, ngươi, Gia Luật Na Chát một mặt không thể tin. Tô Dương cười nói, không cần đến giật mình, ta có võ công, đi, cùng đi bữa ăn tối. Hai người cách mở sòng bạc đi phụ cận bữa ăn khuya cửa hàng. Sòng bạc phụ cận nhà hàng đó là nổi danh quý, may ra đồ vật vị đạo cũng không tệ lắm. Hai người một bên ăn một bên trò chuyện, bầu không khí tương đương chi hòa hợp, ăn uống no đủ. Tô Dương còn mang theo Gia Luật Na Chát cùng đi hàng xa xỉ khu. Gia Luật Na Chát tùy tiện mua một số, cũng không có hoa Tô Dương quá nhiều tiền. Cái này khiến Tô Dương đối Na Chát lại xem trọng không ít. Hai người chơi rất muộn, lẫn nhau trao đổi phương thức liên lạc. Tô Dương lại đem Gia Luật Na Chát đưa về khách sạn. Ly biệt thời điểm, Tô Dương vừa cười vừa nói, có thời gian đi Trường Hà chơi, đến chỗ ấy, ta tiếp đãi ngươi. Gia Luật Na Chát cười nói, tốt, ta nhất định sẽ đi. Nam nhân này đưa chính mình nhiều đồ như vậy lại không có đối với mình xách ra bất kỳ yêu cầu gì, ngược lại mời chính mình đi Trường Hà chơi. Như thế thân sĩ cử động xác thực để trong nội tâm nàng rất dễ chịu. Ta mấy ngày vẫn luôn sẽ đợi tại Dubai, nếu có thời gian đi ra lại chơi sao? Gia Luật Na Chát chủ động mời. Tô Dương cười nói, nhìn tình huống a, ta lần này đến Dubai có việc cần hoàn thành, nếu như có thời gian dành thời gian khẳng định tới tìm ngươi. Được, Gia Luật Na Chát gật đầu. Tô Dương cười nói, thời gian không còn sớm, sớm một chút trở về phòng nghỉ ngơi đi. Tốt, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Gia Luật Na Chát một bên nói một bên đi lên lầu. Tô Dương ngủ lại khách sạn cùng Gia Luật Na Chát cũng không phải là cùng một nhà, cho nên đưa mắt nhìn Gia Luật Na Chát tiến vào thang máy về sau hắn liền rời đi nhà này khách sạn. Hắn cũng không tính lập tức trở về đi, bởi vì còn có một việc không làm xong. Moham còn chưa hồi khách sạn, hắn đi chuyên nghiệp cấp bậc tắm rửa xoa bóp đường, nhưng lại đem chính mình bạn gái ở lại đại sảnh bên trong. Nàng vẫn như cũ dùng vải mỏng bọc lấy toàn thân, từ đầu đến cuối đều là như thế, tựa như một cái mộc điêu một dạng. Nhìn nàng một người cô độc ngồi trong đại sảnh, Tô Dương đột nhiên cảm thấy nàng rất đáng thương. Thế mà cùng như thế một cái không biết thương hương tiếc ngọc nam nhân. Bất quá, từ nay về sau nàng thì thuộc về mình. Tô Dương đi qua ngồi tại đối diện nàng, cứ như vậy yên tĩnh mà nhìn xem nàng. Nàng tựa hồ đang ngẩn người, vẫn chưa chú ý tới nam nhân này đến. Chờ một lúc, nàng rốt cục kịp phản ứng. Một đôi đen trắng rõ ràng mắt to nhìn thẳng Tô Dương. Giống là nhớ tới cái gì, trong mắt hiển hiện một vệt kinh hãi. Tô Dương hướng nàng cười một tiếng, nói ra, ta là tới cầm lại thuộc về ta đồ vật. Nói hắn liền đứng người lên, sau đó duỗi tay nắm lấy nữ tử cổ tay, đem nàng kéo lên. Ngươi, ngươi thả ta ra, nữ tử lớn tiếng kêu lên. Tô Dương không có đi phản ứng nàng, dắt lấy nàng trực tiếp hướng sảnh bước ra ngoài. Cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng, nữ tử lớn tiếng hô hào. Rõ ràng quầy chỗ đó có người phục vụ, rõ ràng cửa có bảo an, nhưng bọn hắn tất cả đều nhìn như không thấy, giống như là không nhìn thấy chính mình giống như. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Cứu mạng a! Vô luận gọi lớn cỡ nào âm thanh, vô luận giãy giụa được bao nhiêu dùng lực đều không chỗ dùng chút nào. Nàng bị cái kia gọi là Diệp Phàm nam nhân cưỡng ép nắm đi. Tô Dương đem nữ tử kéo vào khách sạn gian phòng, sau đó đem trên người nàng lụa mỏng kéo xuống, để cho nàng cái kia thật thực khuôn mặt bày biện ra tới. Nàng có một trương tinh xảo mặt trái xoan, lông mi dài mắt to, đúng là xinh đẹp như vậy. Mái tóc dài màu đen rối tung, da thịt trắng nõn, là điển hình người Ả Rập gương mặt. Nàng mặc lấy quần màu đen, mềm ngực cao cao nổi lên, lộ ra cực kỳ sung mãn, nhưng vòng eo nhưng lại phá lệ tinh tế. Cặp mông tròn trịa, dáng người phi thường tốt, khăn lụa bị nắm rơi. Nữ tử sợ hãi, vội vàng dùng hai tay ôm ngực co rúm lại lấy thân thể. Tựa hồ là sợ hãi nam nhân hội đối với mình thi bảo. Nhưng là để cho nàng thoáng an tâm là, nam nhân này vẫn chưa làm như vậy. Ngươi yên tâm đi, Tô Dương vừa cười vừa nói. Ta bình thường sẽ không thương tổn nữ nhân, riêng là nữ nhân xinh đẹp. Cho nên ta không biết cưỡng ép hủy đi ngươi trinh tiết. Ngươi không cần lo lắng cho ta sẽ đối với ngươi làm chuyện gì xấu. Nữ tử lệch ra cái đầu nhìn sang một bên, cũng không nói chuyện. Trung đông nữ nhân hình thể đồng dạng so sánh sung mãn, chủ yếu biểu hiện là ngực mông lớn lớn. Trước mắt vị này áo đen mỹ nhân đúng là như thế. Tô Dương nói tiếp, nhưng ta có mấy vấn đề, ngươi nhất định phải trả lời. Nếu là ngươi không trả lời ta thì sẽ tức giận. Một khi ta sinh khí, khẳng định thì sẽ làm ra một số không lý trí sự tình đến. Cho nên cần ngươi phối hợp. Vấn đề thứ nhất, ngươi tên là gì? Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Không chịu trả lời sao? Không trả lời lời nói ta thì muốn tức giận. Hina, nữ tử sợ hãi, cho nên mở miệng. Tô Dương cười nói. Hina, rất êm tai tên, cũng vô cùng thích hợp ngươi. Vấn đề thứ hai, ngươi cùng Moham là quan hệ như thế nào? Hina nói. Ta là hắn vị hôn thê. Vị hôn thê? Tô Dương cười nói. Cái kia chính là còn chưa có kết hôn. Hina gật đầu. Tô Dương cười nói. Như thế tôi nói thì tốt nhất. Đã các ngươi còn chưa trở thành phu thê, vậy ta liền có thể quang minh chính đại đem ngươi mang về. Càng trọng yếu là, nữ nhân này vẫn là sạch sẽ. Hina vội vàng nói. Ngươi bỏ qua cho ta đi. Ta có thể cho ngươi tiền. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.